nó có một loại nhu cầu rất là cao cấp, đó là nhu cầu phát triển bản thân, nhu cầu được tối đa hóa tất cả những tiềm năng của mình, được sử dụng những cái tiềm năng đó của mình.